Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 752, Huyền Dị Châu tới tay. Ba càng, quái, hạt châu vậy mà động, đây là có chuyện gì? Mau nhìn, hạt châu hướng bên kia bay, bay đến người trẻ tuổi kia trên thân. Quái, Huyền Dị Châu biến mất không thấy. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này giải khai quốc sư đề? Một trận tiếng kinh hô bên trong, Dương Tranh trong đôi mắt tinh mang vừa hiện, về tới hiện thực, nguyên lai, Phương mới nhìn rõ hết thảy, đều là Huyền Dị Châu bên trong cảnh tượng, là Huyền Dị Châu chủ nhân đời trước lưu lại, những cảnh tượng kia không là ảo tưởng, mà là cái kia Yến Thiên đều một đời trải qua, Yến Thiên đều là một cái xuyên việt giả, xuyên việt đến cái kia thần vũ đại lục trên, cũng lấy được tà đế động thiên cùng tà đế hệ thống. Từ một cái nhu nhược thiên vương phủ tứ vương tử, phát triển là một đời đế quân, cuối cùng còn mạnh khai thiên địa, mặc dù một khắc cuối cùng thất bại, có thể cả đời, tuyệt đối là đặc sắc một đời. Tên kia nữ nhân, đủ loại chủng tộc đều có. Nhân tộc, vũ tộc, hải tộc, Mỹ Đỗ Toa, ma tộc, yêu tộc, thánh tộc, thậm chí còn có cái gọi là thần tộc. Dù sao, đủ loại chủng tộc nữ nhân, Yến Thiên đều nữ nhân không được 300 cái. Mà cái này, cũng đều là bị hắn thu vào hậu cung. Nếu như tại tăng thêm những cái kia không thu vào hậu cung, chỉ là từng có một buổi duyên phận hoặc là mấy tịch duyên phận, chí ít cũng đến là 500 cái. Tên này, thật là nghiêu. Đinh, ký chủ Dương Tranh, lấy được Huyền Dị Châu. Đề nghị tinh luyện một phen, lấy hắn tinh hoa, đi hắn rãnh phách. Huyền Dị Châu chủ nhân trước thần niệm, đề nghị hoàn toàn mạt sát. Này châu nắm giữ đặc thù dị lực, trước mắt có thể sử dụng cướp đoạt dị lực. Huyền Dị Châu cướp đoạt. Cướp đoạt viễn cổ huyết mạch, cướp đoạt cái khác sinh linh khí vận. Chú, Huyền Dị Châu cũng gọi Tà Dị Châu, lại là Tà Đế Châu. Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong đầu vang lên, Tà Đế Châu sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, lập tức liền đem Tà Đế Châu bên trong Yến Thiên đều lưu lại thần niệm toàn bộ xóa đi. Hoàn toàn tiêu trừ Yến Thiên đều đối Tà Đế Châu ấn ký. Sau đó bắt đầu tiếp thu Yến Thiên đều một đời võ học kinh nghiệm. Rất nhanh, hắn kinh ngạc, bởi vì Yến Thiên đều cái này ra hỏa. Chân chính tu luyện công pháp, cũng liền ba môn, một môn tâm pháp, một môn quyền pháp, cùng một môn thần thuật. Đến mức cuối cùng dùng tới khai thiên tam thức. Cũng không có tận lực tu luyện, mà là dựa vào nghịch thiên lực lĩnh ngộ, tìm hiểu mà ra, cái này ra hỏa, có điểm mãnh a. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, so sánh thần binh đại lục cùng thần vũ đại lục hai cái thế giới võ học cấp bậc. Cái này vừa so sánh, kinh ngạc phát hiện thần vũ đại lục võ đạo trình độ, một điểm cũng không thể so thần binh đại lục thấp. Tại chiến lược mạnh nhất trên, thậm chí còn muốn cường hoành hơn như vậy một điểm điểm. Tỷ như, khai thiên cường giả, thiên kiếm tôn có thể hay không đánh thắng được khai thiên trạng thái Yến Thiên đều. Lúc này, lại một cái ý nghĩ xuất hiện, hắn nghĩ tới thiên kiếm tôn, cái kia một kiếm đánh bại Huyền Thiên Tà Đế tuyệt thế kiếm khách. Tại hắn trong ý thức, thần binh đại lục bên trên, người mạnh nhất liền là thiên kiếm tôn, sau đó mới là Huyền Thiên Tà Đế loại hình. Huyền Dị Châu lại bị ngươi đến, ha ha, có ý tứ, ta chưa từng tại vương đều gặp ngươi, ngươi là từ bên ngoài đến đi, báo danh ra tới, khiến ta quen biết một chút. Một cái đột nhiên thanh âm vang lên, Kim Đao công tử Dương Khang. Dương Tranh nhìn sang, tiếp theo cười một tiếng. Tới người không phải liền là này Kim Đao công tử Dương Khang sao? Trong tay hắn bên trong đại Kim Đao, sáng lung lay, rất là chói mắt. dùng thuần kim chế tạo đại đao, người bình thường chơi không nổi. Trước mắt Dương Khang hiển nhiên không phải xạ điêu bên trong cái kia Dương Khang. Nga, ngươi nghe qua ta danh tiếng. Bản công tử xác thực gọi là Dương Khang. Bất quá không phải Kim Đao công tử. Bản công tử chính là Thiên Đao công tử. Dương Khang rất có ngạo khí nói. Dò xét một phen Dương Tranh. Lại nhìn một chút Dương Tranh bên người hai nữ. Tiếp theo nói, nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Đem phá giải quốc sư để đáp án nói cho bản công tử nghe nghe như thế nào. Đúng, nói ra nghe nghe, tuổi trẻ người, để cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Tuổi trẻ người, ngươi phá giải quốc sư ra đề, có hy vọng trở thành quốc sư thân truyền đệ tử a. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người cũng là liên tục lên tiếng. Ta liền đứng ở đây, nhìn chằm chằm hạt châu một hồi. Hạt châu liền bản thân bay qua tới. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười nhẹ nói, cái gì? Không thể nào, làm sao có thể là bản thân bay qua tới? Tuổi trẻ người, ngươi gạt người đi. Đám người không tin, anh em, ngươi cái này trông có cũng quá giả một điểm. Không ai tin a, dạng này, ngươi chỉ cần nói ra phá đề phương pháp, ta tặng một môn nhất phẩm đao pháp. Kim Đao công tử Dương Khang cũng không tin. Dương Tranh nghe xong, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu cho rằng cái này Dương Khang là tới gây sự. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn sẽ dùng dụ dỗ một chiêu này. Có vẻ như cùng một loại hoàn khố có điểm bất đồng. Gặp điển hình hoàn khố đệ tử, vừa lên liền mở đoạt. Đâu còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Thật bản thân bay qua tới. Mới vừa các người cũng nhìn thấy. Không tin ta cũng không có biện pháp. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Xác thực là bản thân bay đi. Huyền Dị Châu trước đó cũng không dạng này cử động. Một mực treo ở phía trên không nhúc nhích. Hẳn là người trẻ tuổi kia nói là thật. Ta nghe nói một câu, gọi là thần binh người có duyên có được. Cái này Huyền Dị Châu mặc dù không phải thần binh, bất quá cũng là một kiện có linh tính bảo bối, tự động chọn chủ cũng là rất có thể. Chẳng lẽ hắn thật là Huyền Dị Châu chủ nhân? Vây xem đám người lại bắt đầu nghị luận, nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh. Huyền Dị Châu bị treo ở quốc sư phủ phía trên đã có một đoạn thời gian. Tới qua không ít cường giả, không ít vương đều nổi tiếng hào kiệt. Nhưng mà không có một cái khiến Huyền Dị Châu sinh ra dị động. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia, tựa như căn bản là không phải vương đều người. Thế mà vừa đến đã lấy được Huyền Dị Châu. Điểm này khiến đám người không thể không kinh ngạc, đồng thời cũng hâm mộ tột cùng. Người sáng suốt đều biết Huyền Dị Châu là nhất bí bảo, mà trừ cái đó ra, bắt lại Huyền Dị Châu còn có thể tiến nhập quốc sư phủ, thậm chí bái quốc sư vi sư. Cái này đại đường hoàng triều cảnh nội, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiếu hiệp muốn bái quốc sư vi sư. Người trẻ tuổi kia, tốt đại cơ duyên a, để cho người hâm mộ a. Nhưng mà, bọn họ không biết, Dương Tranh lại lẫn nhau sư căn bản không có hứng thú. Nghĩ không ra, thật là có người có thể phá vỡ này đề. Lúc này, quốc sư trong phủ, một đạo thân ảnh đi ra. Quốc sư, bái kiến đại quốc sư. Đại quốc sư, đạo thân ảnh này vừa ra tới, một đám vây xem đám người trong nháy mắt xoay người qua. Hướng về phía này người hành lễ, ra tới người, dáng người cực kỳ cao tráng. Mặc dù là một cái hòa thượng, bất quá không xuyên trung nguyên áo cà sa. Một thân trang điểm, càng là tây vực vắng lặng này mã phỉ hào khách. Hắn chính là Ma Ha Lá. Quái, là ngươi tiểu tử. Ma Ha Lá nhìn thấy Dương Tranh, hơi hơi cả kinh. Cái này cả kinh, tức khắc khiến Kim Đao công tử cùng một đám vây xem đám người nhìn ngốc. Đại quốc sư, thế mà nhận thức tên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,